Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Ninh Tố nhìn về phía Nghiêm Hằng, có lợi hại như vậy dị thú làm gì còn như vậy liều mạng. Nhìn một cái một đám thương, Nghiêm Hằng, tổng dựa dị thú săn thú chúng ta còn có cái gì tất yếu ra khỏi thành. Tuy rằng đầy hứa hẹn sinh hoạt nguyên nhân ở bên trong, nhưng lớn nhất nguyên nhân vẫn là vì tăng lên dị năng. Ninh Tố nháy mắt đã hiểu. Có cơ hội ta cũng khế ước một con xinh đẹp dị thú, trọng âm ở xinh đẹp hai chữ mặt trên. Có thể thấy được Ninh Tố này ái mỹ tật xấu rất khó thay đổi. Lăng Vũ kháp hạ Ninh Tố mặt, sủng nịch mặt, hảo. Có cơ hội tìm cái xinh đẹp lại thực dụng dị thú. Dị thú chuột đột nhiên cảm thấy một trận tiêu. Điều gió lạnh thổi qua. Thế giới này làm sao vậy? Dị năng giả thẩm mỹ ra vấn đề đi. Nhìn xem nó. Một thân kim mao. Một đôi thủy linh mắt to. Nhỏ xinh thân hình. Này chẳng lẽ không phải nữ tính dị năng giả yêu nhất sao? Như thế nào Ninh Tố như vậy ghét bỏ? Chính văn chương 203 không có hiểu lầm nói đến thực lực nó không phải hỗ trợ giết địch sao? Tuy rằng không có đánh bại cái kia thiếu chút nữa giết nó hắc y nam nhân. Nhưng cũng xem như lập công đi. Như thế nào cũng chưa nghe chủ nhân khen hạ nó. Đừng nói khen thưởng, còn một cái kính ghét bỏ. Ninh Tố, ai làm ngươi là lão thử? Dị thú chuột, trách ta lạc. Ninh Tố, bột củ sen hoa quế đường bánh. Dị thú chuột, như vậy uy hiếp một con lão thử ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ninh Tố, hoàn toàn không đau. Đột nhiên, từ Nghiêm Hằng đỉnh đầu toát ra đại lượng năng lượng quang điểm. Ninh Tố bởi vì mở ra ma nhãn, lập tức xem choáng váng. Trước nay không thấy được quá một thân người thượng có thể sinh ra nhiều như vậy năng lượng quang. Điểm mà ni nàng có thể nhìn đến không đại biểu người khác cũng có thể nhìn đến a. Ở người khác trong mắt Ninh Tố hiện tại là đối với Nghiêm Hằng phát hoa si. Liền Lăng Vũ đều hiểu lầm. Ai làm nàng là có tiền án người đâu. Nghiêm Hằng đang chuẩn bị cùng Ninh Tố nói điểm gì đó thời điểm liền nhìn đến nàng chính nhìn chằm chằm chính mình xem, nháy mắt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, thu bụng, còn quang hạ không tồn tại tóc dài, hổ khiếu chúng đội viên toàn bộ che mặt, bọn họ lão đại cái này biểu hiện thật sự là quá mất mặt. Lăng Vũ đầy đầu hắc tuyến, đôi tay đem Ninh Tố bả vai một bẻ. Làm nàng đối mặt hắn, Ninh Tố lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn Lăng Vũ, ý tứ là làm sao vậy? Lăng Vũ bất đắc dĩ, hỏi, đẹp sao? Ninh Tố sừng sốt, nói, quá đẹp. Lăng Vũ thiếu chút nữa khí vui vẻ, cũng không biết muốn bắt nàng cái này ái mỹ sắc tật xấu làm thế nào mới tốt. Bất đắc dĩ nói, có ta đẹp sao? Cái gì nha, ngươi còn cùng chút năng lượng sánh bằng không thành. Ninh Tố hết chỗ nói rồi, nàng xem chút năng lượng đều có thể ghen. Đợi lát nữa, ngươi không phải là cho rằng ta xem Nghiêm Hằng cho nên ghen đi. Ninh Tố vui vẻ hỏi, mọi người, cũng không phải là sao? Chúng ta là phu thê, ta cần thiết ăn người khác giấm sao? Lăng Vũ chết không thừa nhận. Mọi người, tấm tắc, Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ kia ngạo kiều bộ dáng trong lòng cảm thấy hiếm lạ. Bất quá vẫn là luyến tiếc làm hắn hiểu lầm Money vì thế kéo hắn một chút. Làm hắn cúi đầu xuống dưới, ở bên tai hắn nói một câu cái gì. Lăng Vũ nháy mắt xấu hổ, lại còn cường trống nói, ta không có hiểu lầm Money cái này đổi Ninh Tố sùng nịch. Hảo, ngươi không có. Nghiêm Hằng cứng đờ, không phải bị hắn sợ mê sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành tú ân ái? chỉ có thể nói Nghiêm Hằng quá tự luyến. Ninh Tố, cảm ơn ngươi. Nghiêm Hằng nhìn đến chói mắt một màn nhịn không được đánh gậy bọn họ. Ninh Tố đảo muốn biết Nghiêm Hằng vì cái gì sẽ sinh ra lớn như vậy lượng năng lượng quang điểm làm nàng hấp thu, cảm tạ ta cái gì? Bạc Tuyết, bởi vì ngươi cho nó thịt phô đột phá thất cấp. Nó dừng lại ở thất cấp đã rất nhiều năm ani. Ninh Tố, nga, nguyên lai là bởi vì kia chỉ khinh bỉ nàng lang mới cảm tạ nàng. Thiết, như thế nào không thấy kia chỉ lang cảm tạ nàng? Thật là bạch nhãn lang. Nghiêm Hằng, ngoặc kép, như thế nào cảm giác Ninh Tố không vui? Kỳ thật Ninh Tố không biết chính là liền bởi vì Tuyết Lang cảm tạ nàng, cho nên Nghiêm Hằng mới có thể sinh ra nhiều như vậy năng lượng quang điểm mà đi, bởi vì nó cùng Nghiêm Hằng khế ước quan hệ, có thể nói là nhất thể, mà Nghiêm Hằng ly nàng lại tương đối gần, năng lượng quang điểm tự nhiên liền từ Nghiêm Hằng bên này sinh ra. Lăng Vũ, hiện tại tới nói này nó thu hoạch như thế nào phân phối đi, tuy rằng biết Ninh Tố không phải vì Nghiêm Hằng sở mê muội, bất quá vẫn là làm Ninh Tố cùng Nghiêm Hằng thiếu điểm giao lưu tương đối hảo. Sớm một chút phân thu hoạch, sớm một chút tách ra đi. Vinh Quy đội viên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đều lắc đầu. Hổ Khiếu đội viên lại không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm mà đi. Ninh Tố nhìn trên mặt đất. Lăng Thi, thật sự quá xấu. Nhìn về phía Lăng Vũ nhỏ giọng hỏi. Muốn sao? Bầy sói thi thể bởi vì bị Lăng Vũ cuối cùng lôi cầu nổ mạnh năng lượng sở lan đến. Cơ hồ đều là chết không toàn thây. Ninh Tố có chút ghét bỏ. Càng quan trọng là bọn họ không gian mấy ngày nay đều đã chứa đầy, bên trong cái gì đều có, vẫn là Ninh Tố chọn lựa kỹ càng, cho nên làm nàng đằng ra không gian tới trang này đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lang Thi. Nàng khẳng định là không chịu, liền phía trước săn giết Miêu Thi đều rửa sạch không ít ra tới. Bọn họ hiện tại thật đúng là không hiếm lạ dã thú thịt. Liên dị thú thịt bọn họ đều không lớn hiếm lạ. Lăng Vũ biết Ninh Tố ghét bỏ, vì thế hỏi Nghiêm Hằng, các ngươi tưởng như thế nào phân? Nghiêm Hằng có chút xấu hổ, cái này thật đúng là khó mà nói. Dị thú dụ hoặc đích xác rất lớn, đặc biệt là thú hạch, nhưng là nơi này đa số lang đều là Lăng Vũ một người giải quyết, cho nên hắn thật đúng là ngượng ngùng muốn. Nhưng là nhìn đến các đội viên khát vọng, chỉ có thể căng ra đầu nói, tam đầu dị thú lang, hai đầu cấp thấp một phần, muốn đầu lang nói liền một đầu, sau đó mặt khác chúng ta liền phải một tiểu phân là đến nơi. Lăng Vũ, trước đào ra thú hạch rồi nói sau. Nghiêm Hằng tưởng tượng cũng đúng, vạn nhất dị thú không có thú hạch lại là một loại khác phân pháp. Nghiêm Hằng cảm thấy tại đây phương diện Lăng Vũ vẫn là tương đối phúc hậu. Kỳ thật nhân gia Vinh Quy liền không tính toán muốn Lang Thi. Bất quá liền tính Lăng Vũ biết Nghiêm Hằng hiểu lầm, hắn cũng sẽ không giải thích. Ninh Tố đang muốn nói mặt khác hai đầu dị thú lang không có thú hạch, lại xem thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai có thú hạch, bất quá có chút tiểu. Hơn nữa thú hạch tầng ngoài nhan sắc là đạm phấn màu đỏ. Đại khái là bởi vì cấp bậc quá thấp, mới vừa trở thành dị thú, cho nên thú hạch còn quá non. Phía trước đại khái là khoảng cách quá xa, cho nên Ninh Tố không có thể thấy rõ ràng. Bất quá, cái này hồng nhạt thú hạch cũng phi thường xinh đẹp a. Chính là không có dị thú mãng thú hạch nhan sắc thuần túy, cũng không đủ sáng trong, thích hợp tiểu nữ hài đeo. Đây là Ninh Tố cùng Đường Ngọc nhìn đến thú hạch phản ứng đầu tiên. Sau đó Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn dị thú chuột thú hạch, lửa đỏ trong sáng hình thoi thú hạch, chỉ có ngón cái lớn như vậy. Dị thú chuột nhìn đến Ninh Tố ánh mắt, làm nó có loại sởn tóc gáy cảm giác. Không biết Ninh Tố là có ý tứ gì, bất quá lại biết nàng khẳng định suy nghĩ cái gì không tốt sự. Vội đem thú vùi đầu ở Đường Bảo trong lòng ngực, run bần bật. Đường Ngọc Trần Ân sờ sờ nó mềm mại kim sắc da lông. Ninh Tố bĩu môi, nàng chỉ là nhìn xem mà thôi. Tuy rằng nàng không thích dị thú chuột, nhưng cũng sẽ không vì xinh đẹp thú hạch liền thật đem nó làm thịt. Rốt cuộc lần này nó cũng coi như là giúp đại ân. Ninh Tố rời đi nhìn dị thú chuột ánh mắt. Đường Ngọc cùng dị thú chuột đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Đường Ngọc cũng đoán được Ninh Tố là ở đánh dị thú chuột thú hạch chủ ý. May mắn nàng từ bỏ. Không phải Đường Ngọc đem Ninh Tố tưởng quá xấu. Thật sự là phía trước nàng đối dị thú chuột biểu hiện ra chán ghét trình độ quá làm người lo lắng. Cho nên Ninh Tố rời đi ánh mắt nàng mới yên lòng. Bằng không bằng Ninh Tố hiện tại cùng dị thú chuột khế ước quan hệ. Muốn nó mệnh còn không phải một giây sự. Sau đó là lục cấp đầu lang thú hạch. Tuy rằng màu lam nhìn không tồi. Bất quá Ninh Tố bởi vì có ma nhãn, cho nên cảm giác như vậy màu lam bao vây kim sắc nhan sắc thấy thế nào đến đều không thoải mái. Vẫn là thích tinh oánh dịch thấu cái loại này nhan sắc. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố biểu tình, biết nàng đối thú hạch không có hứng thú, đối này đó thú hạch cũng không có quá lớn cảm giác. Vinh Quy đội viên, lão đại. Có thể hỏi hỏi chúng ta ý kiến a. Các ngươi nhìn phân đi. Chúng ta không cần lăng thi, Lăng Vũ nói. Nghiêm Hằng vô ngữ. Ngươi nói như vậy không phải Minh Bảy muốn thú hạch sao? Hắn còn thấy thế nào phân? Chính văn chương 204 rời đi lực chú ý phương pháp cái kia. Cấp thấp thú hạch có thể cho một cái cho chúng ta sao? Nghiêm Hằng cảm thấy hắn hay là nên vì bọn họ đội viên tranh thủ một chút. Bởi vì bọn họ trong đội cũng không phải tất cả mọi người là dị năng giả. Nếu có thể được đến một cái thú hạch, cũng có thể làm cho bọn họ đội thêm một cái dị năng giả. Đột nhiên, Lăng Vũ duỗi tay một áp, ý bảo bọn họ cấm thanh. Sau đó cẩn thận nghe xong một chút. Tựa hồ là xác định cái gì, làm Đường Bảo lấy thượng thú hạch, bọn họ chỉ cần đầu lang thú hạch. Lăng Vũ đem Ninh Tố trên lưng, không đợi Nghiêm Hằng khinh bỉ, Lăng Vũ lại giải cẩu lương liền nghe được hắn nói. Đại lượng giả thú hướng cái này phương hướng tới, nói không chừng có vô số dị thú dị thực chờ các ngươi đâu. Chúc các ngươi vận may, nói xong. Mang theo Vinh Quy đội viên nhanh chóng rời đi. Xem như vậy, hoàn toàn là chạy trốn tốc độ. Cao Minh Hoài bị đặt ở cáng mặt trên. Từ Trương Võ cùng Minh Bạch nâng. Tuy rằng mang theo cá nhân, bất quá bọn họ tốc độ cùng đội viên khác hoàn toàn không kém Monster trừ bỏ Lăng Vũ. Hắn muốn khống chế cùng đội viên khác giống nhau tốc độ. Lăng Vũ đều chạy. Nghiêm Hằng biết nghiêm trọng tính, làm người vội vàng thu thập đồ vật, lập tức mang theo chúng đội viên hướng tới Lăng Vũ bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Nghiêm Hằng bọn họ chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có đại lượng giả thú xuất hiện ở bọn họ vừa ly khai địa phương. Khắp nơi ngửi, có không ít giả thú hướng tới bọn họ rời đi phương hướng đi theo. Ai làm cho bọn họ trên người còn mang theo Ninh Tố điểm tâm nước, canh mùi hương đâu? Kia thuần túy năng lượng quả thực quá câu thú. Ninh Tố ở Lăng Vũ trên lưng. Hai sườn phong cảnh nhanh chóng lui về phía sau. Nàng còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu? Vì thế ở Lăng Vũ bên tai hỏi, đi như thế nào như vậy cấp? Ta chính mình cũng có thể đi, ngươi thân thể còn không có hào toàn. ngươi quên ngươi điểm tâm cùng nước canh lực sát thương sao? Lăng Vũ bật cười hỏi. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nàng ở kia phái bánh xốp điểm, còn có Đường Bảo bọn họ còn uống nóng hầm hập nhiệt canh. Kia mùi hương còn làm Hổ Khiếu săn đội viên chịu không nổi. Sau đó Hoa Tích phân mua không ít, đương nhiên là Đường Bảo bọn họ bán. Ngươi lúc ấy như thế nào không nhắc nhở bọn họ đâu? Ninh Tố vô ngữ. Lăng Vũ, nào biết những cái đó dã thú to gan như vậy, bị dọa chạy còn dám trở về, hơn nữa vẫn là mang theo nhiều vài lần dã thú trở về. Ninh Tố tỉnh lại cũng nhìn đến quá hiện trường, cơ hồ không có một khối hảo mà, có rễ cây đều bị tặc đi lên. Ở trong rừng rậm phát lớn như vậy chưa thế, nhưng không có khiến cho rừng rậm hỏa hoạn cũng thật là thần kỳ. Những người khác nếu biết Ninh Tố ý tưởng, khẳng định sẽ vô ngữ nói, lớn như vậy diện tích bỏng nếu không tính hỏa hoạn, chẳng lẽ ngươi tưởng toàn bộ rừng rậm đều thiêu cháy sao? Bất quá thông qua mạt thế sau biến dị hoa cỏ cây cối sinh trưởng năng lực so mạt thế trước muốn tăng trưởng rất nhiều lần, cái này diện tích bỏng không dùng được bao lâu lại sẽ biến rậm rạp lên. Không đi bao xa, Lăng Vũ liền cảm giác được phía sau có người theo kịp. Biết là Nghiêm Hằng bọn họ, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng đến không biết xấu hổ. Thế nhưng đi theo bọn họ không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đội viên tốc độ quá chậm, ném không xong phía sau cái đuôi. Nếu như vậy, vậy xem ai háo quá ai. Lăng Vũ làm hắn các đội viên vừa chạy vừa ăn bổ sung thể năng điểm tâm, thế tất muốn đem bọn họ ném rớt, còn nói không phải giáp tâm bất lương. Cho rằng hắn không thấy được bọn họ đội ở biết Ninh Tố bản lĩnh sau kia như lang tựa hổ ánh mắt sao? Quá không biết xấu hổ, liền đã kết hôn nữ nhân đều không buông tha. Đường Bảo Đường Ngọc bọn họ cảm giác không có Lăng Vũ như vậy nhanh nhạy, cảm giác khoảng cách tự nhiên không có hắn xa, cho nên còn không biết Nghiêm Hằng bọn họ hướng tới bọn họ đuổi tới, còn tưởng rằng là dã thú quá nhiều tới quá nhanh, cho nên liều mạng hướng trong miệng tắc điểm tâm, thể năng nhanh chóng tiêu hao lại bổ sung. Hết chương.